Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, 471. Chương 471 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Hòa Tảo đã chết, ký chủ không có cuối cùng ký ức, nhưng lại có thể từ mọi người lời nói trung tướng cuối cùng hình ảnh khâu ra tới, những người đó đại khái cảm thấy ký chủ đã chết. Dù sao sát một cái là sát hai cái là sát, ký chủ bị chôn ở thùng rác phía dưới, không ai nguyện ý đi mở ra. Bọn họ dứt khoát toàn bộ phát tiết ở Hòa Tảo trên người, Hòa Tảo cha mẹ thân nhất biến ở ký chủ trước mặt thét chói tai. Hòa Tảo là chết như thế nào? Hòa Tảo hạ thân huyết nhục mơ hồ, không có một chút hoàn chỉnh địa phương. Hòa Tảo trên đầu bị người tạp vài cái lỗ thủng mắt. Hòa Tảo đôi tay bởi vì lay trên mặt đất tất cả đều là huyết. Có hai ngón tay trực tiếp đoạn tìm không thấy. Hòa Tảo toàn thân không có một chỗ tốt địa phương. Thậm chí liền thiếu nữ bánh bao thịt, trong đó một cái mễ đầu cũng bị người cắn hạ. Ký chủ ở bệnh viện thời điểm, Hòa Tảo mẫu thân mỗi ngày đều sẽ tới mắng nàng. Ta nữ nhi đã chết. Chết như vậy thảm, nhưng ngươi dựa vào cái gì còn sống? Ngươi dựa vào cái gì còn sống? Các phóng viên tới phỏng vấn ký chủ, cảnh sát cũng tới điều dài, ngay cả hiệu trưởng cùng lão sư cũng đến thăm nàng. Lúc này đây sự kiện quá mức ác tính, xã hội nhân sĩ tổ đoàn đến thăm ký chủ, thậm chí còn có bác sĩ tâm lý nguyện ý miễn phí vì ký chủ khai thông, ký chủ vẫn luôn không có nói. Chuyện qua, chỉ có mỗi ngày Hòa Tảo cha mẹ Hòa Tảo ra ra nãi nãi tới mắng nàng thời điểm, nàng mới có thể yên lặng rơi lệ. Nàng vì cái gì còn sống? Nàng cũng muốn hỏi chính mình, vì cái gì còn sống? Nàng ý đồ rút châm, ý đồ tuyệt thực, ý đồ dùng đầu đi đâm tường, thậm chí còn tưởng từ trên cửa sổ nhảy xuống đi. Nàng vì cái gì còn sống? Nàng yêu nhất Hòa Tảo, nàng hảo tỉ muội, ở người khác đều dùng khác thường ánh mắt xem nàng thời điểm, là Hòa Tảo đứng ra giúp nàng. Ở nàng mỗi ngày đều đói bụng thời điểm, là Hòa Tảo mang theo cơm cho nàng. Ở nàng học tập không hảo tính toán được chăng hay chớ khi, là Hòa Tảo cho nàng cổ vũ làm nàng phấn khởi. Nàng yêu nhất Hòa Tảo như vậy xinh đẹp, cười rộ lên như vậy sán lạn, lão sư thích, đồng học đều ái, tựa như cái tiểu thái dương Hòa Tảo. Vì cái gì sẽ chết? Vì cái gì chết? Không phải nàng loại này sống trên đời đều là dư thừa người, mà là Hòa Tảo. Trời cao như thế nào có thể như vậy không công bằng? Hòa Tảo như vậy hảo, như vậy hào, như vậy thiện lương lại tốt đẹp nữ hài, vì cái gì muốn nàng như vậy chết đi? Hòa Tảo là trong nhà con gái một nhi, là trong nhà thiếu không được trọng tâm, nhưng nàng ở trong nhà có thể không vô. Chết đi cũng không có người sẽ thương tâm, vì cái gì ngược lại sống sót chính là nàng cái này dư thừa người? Hòa Tảo di thể vẫn luôn bị đông cứng ở nhà xác, Hòa gia yêu cầu cần thiết ký chủ tự mình xem qua mới hỏa táng. Ký chủ đi nhìn, nàng đứng ở hàn khí ứa ra nhà xác, tự mình vì Hòa Tảo mặc quần áo, vì nàng lau thân thể. Nhà xác như vậy lãnh, Hòa Tảo nằm ở nơi đó hoàn toàn thay đổi. Ký chủ ôm lấy Hòa Tảo thân thể lớn tiếng khóc thét. Hòa Tảo đưa tiễn nghi thức, Hòa gia làm ký chủ dựa theo hiếu tử quy củ mặc áo tang tới cấp Hòa Tảo quăng ngã bồn đánh chén. Ở Hòa Tảo linh đường trước, Hòa Tảo ra ra nãi nãi dùng cờ côn tạp đánh ký chủ, mắng to nàng vì cái gì không chết đi, vì cái gì muốn dụ dỗ bọn họ cháu gái đi ra ngoài. Bọn họ hào hào ngoan ngoãn hiểu chuyện cháu gái nào điểm thực xin lỗi ký chủ. Ký chủ muốn như vậy hại nàng, đúng vậy, nếu không phải ký chủ đề nghị dùng như vậy phương thức mang Hòa Tảo đi ra ngoài, liền sẽ không có ngày đó sự. Hòa Tảo cũng liền sẽ không đã chịu như vậy đãi ngộ. Hòa ra người đá đánh nhục mạ ký chủ, đè lại ký chủ đầu từng cái khái ở Hòa Tảo linh vị trước, ký chủ không ngừng nhận sai, không ngừng dập đầu, hòa tảo hạ táng, nhưng nhật tử xa xa không có bình tĩnh. Hòa ra người đại náo ký chủ ra, trên đường lấp kín ký chủ chiều ký chủ nhổ nước miếng nhục mà. Hòa tảo ra ra bởi vì hòa tảo rời đi được bệnh cấp tính ở tại bệnh viện. Hòa ra người làm ký chủ đi gác đêm hầu bệnh, nhiên nàng quỳ gối trước giường nhận sai, ký chủ phụ thân bởi vì chuyện này bị mọi người chỉ trò. Trò, hắn so mọi người còn muốn chán ghét ký chủ. Ký chủ về nhà nếu là gặp được hắn, khẳng định không tránh được một phen đánh chửi nhục nhã, có đôi khi đánh bạc không có tiền. Ký chủ phụ thân dứt khoát làm ký chủ đi bồi hắn những cái đó đánh cuộc hữu nhóm ngủ gán nợ. Dù sao cái này nữ nhi bị một đống nam nhân luân sự đều thượng tin tức. Thiên hạ đều biết, cùng với tiện nghi những người đó, còn không bằng làm chính mình nhận thức người dính điểm tiện nghi đâu. Ký chủ không có phản kháng. Nàng tựa như cái rối gỗ giống nhau nhậm những người này đùa nghịch. Hòa tảo đã chết, rõ ràng đáng chết chính là nàng. Chính là hòa tảo lại thay thế nàng đã chết. Hòa tảo đều đã chết, nàng dựa vào cái gì hào hào sống sót? Nàng đáy lòng thậm chí tự sa ngã cảm thấy, như vậy cũng hào, nàng nên như vậy tồn tại tới chuộc tội. Nên như vậy tồn tại mới có thể chuộc đi chính mình tội nghiệt. A đại tới thông chi thư, đem ký chủ từ trong nhà cái này vũng bùn kéo đi ra ngoài. Bởi vì chuyện này, nàng thậm chí không cần thông qua thi đại học đã bị A đại tuyển chọn. Ngay cả học phí đều không cần ra, nhập học phía trước còn có bác sĩ tâm lý người tình nguyện giúp. Nàng khai thông cái gì? Nói cho nàng hòa tảo chết không trách nàng sao? Nói cho nàng đem những cái đó sự đã quên sao? Nói cho nàng chẳng sợ vì hòa tảo mộng tưởng, nàng đều nên hào hào sống sót sao? Hòa tảo mộng tưởng là thi đậu A đại, nhưng đó là hòa tảo chính mình thi đậu A đại, mà không phải nàng. Nàng dựa vào cái gì tới thay thế hòa tảo? Dựa vào cái gì hưởng thụ này đó đặc huệ đối đãi? Dựa vào cái gì dùng các loại lấy cớ trốn tránh? Bác sĩ tâm lý hỏi nàng có cái gì nguyện vọng sao? Nàng nghe thấy chính mình thanh âm nói, ta hy vọng cảnh sát xử quyết mấy người kia thời điểm nói cho ta. Nếu có thể, ta hy vọng chính mình tự mình động thủ. Đúng rồi, nàng chính là tưởng tự mình động thủ, đem những người đó mang cho hòa tảo thống khổ nhất nhất hoàn lại ở bọn họ trên người. Nhưng mà nàng chính mình cũng là giết hại hòa tảo đao phủ. Nàng chính mình màu mới là chính yếu đao phủ. Đại học ngày đầu tiên, hòa tảo thấy được phân đến một cái lớp tề mộ hoa. Tề mộ hoa, đây là hòa tảo vẫn luôn mộng tưởng đối tượng. Hòa tảo nỗ lực thượng A đại cũng là vì có thể có cơ hội cùng tề mộ hoa phát triển. Nàng ngồi vào tề mộ hoa bên người đối hắn nói, có một cái nữ hài, nàng vẫn luôn đều thích ngươi, nàng mỗi ngày đều nghĩ cho ngươi viết thư tình, nàng còn vì ngươi nỗ lực học tập ghi danh A đại. Nàng từ cao một thời điểm liền yên lặng chú ý ngươi, vẫn luôn kế hoạch cùng ngươi ở A đại chỗ rẽ tương ngộ, lẫn nhau cười, sau đó cùng ngươi luyến ái kết hôn cho ngươi sinh hầu tử. Nàng còn nói nàng muốn ở cao trung thời điểm chịu đựng không nói cho ngươi. Bởi vì thiên tướng hàng đại nhậm với tư người nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí. Nàng muốn cùng ngươi cùng nhau trước tiếp thu khảo nghiệm, tới rồi đại học thông quan rồi mới có thể hạnh phúc ở bên nhau. Những lời này là hòa tảo vẫn luôn tưởng nói cho tề mộ hoa. Ở cao trung, tề mộ hoa là lớp trưởng, hòa tảo là học tập ủy viên. Hai người giao thoa nhiều như vậy, chính là hòa tảo lại chưa bao giờ có đã nói với tề mộ hoa nàng thích hắn. Hòa tảo tưởng chờ đến cùng tề mộ hoa cùng nhau thi đậu A đại, tới cái lãng mạn tương ngộ, sau đó ngọt ngào mật mật mở ra chính mình mối tình đầu hình thức. Tân sinh nhập học kiểm tra sức khỏe thời điểm, lại có chuyện kính bạo. Mọi người đều đang hỏi mèo đen bạch hổ phiên ngoài, tỏ vẻ là điều ám tuyến. Ngô, về sau sẽ ra tới, không có phiên ngoại Nga. Hết chương.